Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, hấp cùng bọc giấy canh thứ hai. Văn nhân thượng xử lý ngư thủ đoạn, để cho người ta hoa mắt, bàn tay hắn mỗi một lần vỗ xuống, này khe hở ở giữa, chính là có từng cây xương cá bị quất ra, hắn tiện tay ném đi, này xương cá chính là rơi vào lò trên đài. Đương nhiên, trừ xương cá, cái này linh ban thôn thiên ngư còn có rất nhiều nơi cần phải thật tốt xử lý. Nhật quang đao nở rộ hào quang óng ánh, bỗng nhiên quét ngang mà qua, rầm rầm, từng mảnh ngư lân bắn bay mà ra, tản mát đầy đất, này ngư lân tản ra uyển như cương thiết đồng dạng quang hoa. Sắc bén vô cùng, văn nhân thượng tay run một cái. Nhất thời những ngư lân đó chính là hội tụ đến trong tay hắn. Tại bàn tay hắn bốn phía xoay quanh một tuần sau, bị hắn ném đến trên mặt bàn, chồng chất ở nơi đó, cùng xương cá đặt chung một chỗ. Tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc, không hổ là thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu bếp. Chiêu này bày ra, đã để không ít người đều là sợ hãi thán phục vạn phần. Khi ngư lân cũng là xử lý xong về sau, văn nhân thượng trong đôi mắt quang hoa nhất thời biến đổi, trở nên càng thêm nghiêm cẩn. Hắn duỗi ra ngón tay, tại ngư trên thịt khoa tay lấy khoảng cách, tại xác định về sau, nhật quang đao trong nháy mắt xẹt qua, thịt cá trực tiếp nứt toác ra, có nhàn nhạt trong suốt dịch thể từ bên trong chảy xuôi mà ra. Liên tục kỉ đao, này ngư trên thịt mở ra ba lỗ lớn về sau. Văn nhân thượng chính là đặt tại ngư trên ánh mắt, đem nhấc lên, rầm rầm, thanh thủy cọ rửa xuống. Này trong suốt dịch thể cũng là bị rửa sạch. Văn nhân thượng ngón tay biến đổi, điểm tại này ngư đầu chỗ mi tâm. Sau một khắc bỗng nhiên kéo một phát, một đạo đen nhánh sợi tơ bắt đầu từ trong bị lôi ra tới. Quất ra đường này, văn nhân thượng này vẫn luôn là căng cứng thần kinh mới hơi hơi thư giãn một phen. Hắn đem ngư buông xuống, trên mặt hơi lộ ra một vòng mỉm cười. Đến bây giờ, linh ban thôn thiên ngư đã coi như là triệt để xử lý hoàn tất. Lau rơi trong tay nước đọng, văn nhân thượng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bộ phương. Ra hiệu tính gật gật đầu, xem hiểu không có, mọi người đều là hơi có chút sững sờ. Lời người đưa mắt nhìn nhau, văn nhân thượng động tác thật sự là quá nhanh, khiến người ta đều là có chút hoa mắt. Lại nói, chỗ này lý linh ban thôn thiên ngư tựa hồ không bình thường nghiêm cẩn. Một khi xuất hiện một sai lầm chính là đại biểu cho xử lý ngư thất bại. Toàn bộ ngư chính là hội hóa thành độc nguyên liệu nấu ăn. Tại thao thiết cốc trong, hội xử lý linh ban thôn thiên ngư không có mấy người. Nhưng là thật có thể giống văn nhân thượng như vậy xử lý không bình thường tự tin. Rất ít. Bộ phương híp mắt, trong tay vuốt vuốt long cốt thái đao, khóe miệng vẩy một cái, hiểu bảy tám phần, ồ, văn nhân thượng lông mày nhướn lên, hiểu bảy tám phần, xem ra tiểu tử này nhãn lực không tệ a. Văn nhân thượng khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm, trong tay động tác tiếp tục, lần này, hắn không có lựa chọn tiếp tục xử lý ngư, mà chính là từ bếp lò phía dưới, lấy ra lời nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn có chút đơn giản, nhưng đều có cùng một cái đặc điểm. Cái kia chính là linh khí nồng đậm. Trong đó có một gốc nhược linh chi đồng dạng dược tài. Văn nhân thượng lấy ra dược liệu này về sau, đao nhất truyền, trực tiếp khoét qua cái này linh chi đem. Đem này cái dù cắt thành ba nửa, cũng đem bên trong chất lỏng, bôi ở này linh ban thôn thiên ngư phía trên. Nhật quang đao nhất truyền. Một phần nguyên liệu nấu ăn bị cắt thành mảnh vỡ, bày ở này linh ban thôn thiên ngư chung quanh. Làm xong đây hết thảy, văn nhân thượng liền đem nhật quang đao chạm tại trên thớt. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay vừa lộn, một chút ống tới tay. Mở đáp, nồng đậm mùi rượu từ trong ống trúc lan tràn mà ra. Tay run một cái, này ống trúc trong nhất thời bay tán loạn ra nhất đại giọt rượu dịch. Văn nhân thượng cong ngón búng ra, rượu kia dịch nhất thời nổ tung, soạt một tiếng chiếu xuống toàn bộ ngư bên trên. giống như là đi qua sau cơn mưa trời hạn gặp mưa tưới nhuần. Toàn bộ ngư đều là trở nên sinh động như thật, tựa hồ sống tới giống như. Bộ phương như trước đang là nhìn chằm chằm văn nhân thượng động tác. Nhìn thấy bây giờ, hắn đã biết văn nhân thượng muốn làm gì. Cá hấp, hấp linh ban thôn thiên ngư. Bộ phương híp híp mắt. Văn nhân thượng không nhanh không chậm từ trong tay vung ra một đoàn ôn hòa ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa kia chui vào bếp lò trong. Cháy hừng hực đứng lên. Lấy ra một lồng hấp bày ở này bếp lò phía trên. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra lồng hấp. Đem linh ban thôn thiên ngư bày nhập trong đó. Đắp lên lồng hấp cái nắp. Văn nhân thượng liền hơi hơi lui lại một bước. Sau một khắc, hắn lấy ra ống trúc tửu. Hướng trong miệng cuồng rót một thanh. Đến phiên ngươi, bếp nhỏ tử. Văn nhân thượng uống một hớp rượu. Trên mặt hiện ra hưởng thụ biểu lộ. Đắc ý nhìn bộ phương liếc một chút. Nói, mọi người đến thời khắc này cũng là nhìn ra văn nhân thượng muốn nấu nướng cái gì. Hấp a, như thế có chút phù hợp đối linh ban thôn thiên ngư xử lý. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là có chút chờ mong văn nhân thượng món ăn. Bất quá, theo văn nhân thượng lời nói, ánh mắt mọi người đều là nhất truyền, rơi vào bộ phương trên thân. Rất nhiều người trong đôi mắt càng là toát ra vẻ đăm chiêu, cùng khinh thường chi ý. Chỉ là một cái bếp nhỏ tử, còn muốn cùng văn nhân thượng dạng này đầu bếp đối kháng. Vẻn vẹn là xử lý linh ban thôn thiên ngư cái này một hạng, khả năng liền phải đem tiểu tử này cho khó xử chết đi. Xử lý nguyên liệu nấu ăn cũng là một môn nghệ thuật. Đặc biệt là loại này không thể xuất hiện một tia sai lầm nguyên liệu nấu ăn. Lục trưởng lão tìm một chỗ ngồi xuống. Nắm vuốt hắn râu cá chê. Híp mắt mắt thấy bộ phương. Hắn ngược lại là muốn nhìn. Tiểu tử này có hay không còn có thể tiếp tục kéo dài kỳ tích. Đào công có thể. Nấu nướng cơ sở cũng có thể. Nhưng là cùng thiết bia trù trên bảng đầu bếp so ra. Cao thấp không được rõ lắm. Thiên cơ thánh nữ ngồi tại trên đài cao. Lông mi dài hơi hơi rung động. Nhìn lấy bộ phương. Trong đôi mắt tựa hồ có quang hoa hiện lên. Tiếu nhạc mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Hắn dựa vào ghế. Tiểu nha đầu làm theo tiếp tục hướng trong mồm đút lấy thực vật. Mắt to nhìn lấy bộ phương. Trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Thiên tuyền thánh tử mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hắn băng lãnh đôi mắt nhìn thẳng bộ phương. Hắn thân thể đến bây giờ còn là không thể động đậy. Sở trường sinh lực lượng vẫn như cũ ép ở trên người hắn. Nhượng hắn cảm thấy khổ sở muốn thổ huyết. Trong lòng sát ý cũng là càng thêm bành trướng. Chung quanh các đầu bếp cũng đều là hiếu kỳ mà nghiền ngẫm nhìn lấy. Âu Dương Trầm Phong híp mắt. Trong đôi mắt có chờ mong hiển hiện. Tất cả mọi người tiêu điểm tựa hồ cũng là tại thời khắc này hội tụ tại bộ phương trên thân. Quân Thanh Tiếu rất bội phục nhìn lấy bộ phương. Cái này bếp nhỏ tử. Vì sao có thể bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ hắn liền không có một chút điểm hoảng sợ cùng sợ hãi à? Dù sao hắn đối mặt thế nhưng là thiết bia trù trên bảng 10 vị trí đầu đầu bếp à? Vậy liền đến phiên ta. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Vuốt vuốt lòng cốt thái đao nhất thời ba một tiếng bị hắn nắm chặt. Sau một khắc. Hắn ánh mắt trở nên 10 phần sắc bén. Hắn tay run một cái. Một cây nhung dây thường hiển hiện. Trói chặt lại chính mình sợi tóc về sau. Bộ phương là bắt đầu đối mặt này linh ban thôn thiên ngư. Văn nhân thượng phương thức xử lý. Bộ phương nhìn một lần. Tuy nhiên văn nhân thượng động tác thật nhanh. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bộ phương bắt được trong đó chính xác yếu điểm. Âm vang một thanh âm vang lên. Lòng cốt thái đao tại lò trên đài xẹt qua, phát ra sắc bén thanh âm, xoẹt, nhanh như thiểm điện nhất đao, trực tiếp cắt qua ngư phúc, khiến cho này ngư phúc bị cắt mở một đạo hơi mỏng lỗ hổng. Phi tốc đem ngư phúc cho xử lý sạch sẽ, bộ phương tay run một cái, này ngư nhất thời phóng lên tận trời, này ngư phúc vết nứt giống như là bị vá kín lại. Hoàn hảo vô khuyết, nhìn lấy bộ phương động tác. Rất nhiều người đều là hơi có chút ngốc trệ. Có người hít sâu một hơi. Mắt lộ ra kinh hãi. Phần này đao công. Chỗ này lý động tác. Cùng văn nhân thượng cơ không có bất kỳ cái gì khác biệt. cái này bếp nhỏ từ đao công, thế mà thật có thể đuổi theo văn nhân thượng tiết tấu. Ta thiên, rất nhiều người đều là kinh hãi vạn phần. Lục trưởng lão nắm vuốt rìa mép, híp mắt, tiểu tử này đao công có bao nhiêu đáng sợ, các ngươi còn không có kiến thức đến đâu. Bành một tiếng, ngư rơi vào lò trên đài. Bộ phương mi đầu ngưng tụ, nhất trưởng trưởng phách ra, đập vào ngư trên thịt, từng cây xương cá chính là bị bộ phương từ đó quất ra. Từ khe hở ở giữa rơi xuống, cơ giống như đúc động tác a, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt, liền liền thủ pháp xử lý đều là như vậy tương tự. Gia hỏa này lại là thật xem hiểu văn nhân đầu bếp phương thức xử lý. Văn nhân thượng uống rượu động tác đã sớm dừng lại, sững sờ nhìn lấy bộ phương, lòng cốt thái đao tại bộ phương trong tay xoay tròn, sau cùng bị hắn nắm chặt, khói xanh tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Thiên sơn linh tuyền thủy rầm rầm chảy xuôi mà xuống, đem linh ban thôn thiên ngư rửa sạch sẽ. Bộ phương chính là nắm vuốt này ngư đầu, quất ra một cây hắc tuyến, dạng này liền xem như xử lý hoàn tất đi. Bộ phương một tay nắm vuốt ngư, nhìn lấy linh ban thôn thiên ngư này tràn ngập co giãn thịt cá, khóe miệng không khỏi vẩy một cái. Vậy ngươi muốn nấu nướng món gì phẩm? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm hấp linh ban thôn thiên ngư? Như thế ngươi là thắng không ta? Văn nhân thượng khôi phục lại bình tĩnh, lại là hướng trong miệng sau khi ực một hớp rượu, lười biếng nói ra. Bộ phương kỳ quái nhìn văn nhân thượng liếc một chút. Ta tại sao phải làm cá hấp? Chấm ngoặc kép, về sau, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, bộ phương lại là tay lấy ra bất diệt giấy. Trang giấy, gia hỏa này muốn làm gì? Làm sao tay lấy ra giấy? Dùng giấy đến nấu nướng a? Rất nhiều người đều là hơi có chút nghi hoặc, dùng giấy trương năng đủ nấu nướng ra cái dạng gì món ăn? Lòng cốt thái đao lần nữa hiển hiện. Một phần phần linh dược nguyên liệu nấu ăn bay tán loạn mà ra. Bộ phương đao công lấp lóe, chỉ là nháy mắt, những cái kia nguyên liệu nấu ăn chính là bị xử lý hoàn tất. Nhao nhao rơi vào trên trang giấy. Bộ phương đem linh ban thôn thiên ngư bày ở trên đó. Trong tay quang hoa lóe lên, một bạch ngọc lọ sứ nổi lên. Cái này lọ sứ vừa xuất hiện, rất nhiều người liền đều là sững sờ. Tiếu Nhạc toàn thân đều là một cái giật mình, thò đầu ra, tròng mắt trừng lớn, đập đi một chút miệng, là này băng tâm ngọc hồ tử a, mà thiên cơ thánh nữ trong mắt cũng là hiện ra thần quang. Bộ phương để lộ này bạch ngọc lọ sứ cái nắp, nồng đậm mùi rượu nhất thời từ đó khuếch tán mà ra. Nháy mắt bao phủ toàn bộ thao lâu quảng trường, tất cả mọi người là không khỏi động dung. Rượu kia hương bên trong có băng hỏa khí tức lan tràn. Rượu này không bình thường bất phàm a. Đan nghe mùi rượu, liền để cho người có chút khát vọng. Rầm rầm, bộ phương đem mát lạnh tửu dịch đổ vào ngư trên khuôn mặt. Tưới đầy thân cá về sau, chính là tay run một cái. Tờ giấy kia bị gấp lại, hóa thành một cái bọc giấy. Văn nhân thượng ánh mắt ngưng tụ, nghi hoặc vạn phần, đây là cái gì thủ đoạn? Lục trưởng lão cũng là có chút mộng bức, cái này nấu nướng phương thức tựa hồ chưa từng gặp qua. Không chỉ là bọn họ, rất nhiều người đều là một mặt mộng bức, bất quá không để ý đến trên mặt mọi người mộng bức. Bộ phương lui lại một bước, hé miệng, nhất thời một đoàn kim hồng đan sen hỏa diễm chính là mãnh liệt mà ra. Lục trưởng lão nhìn thấy ngọn lửa này, da mặt nhất thời lắc một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.